Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, có tin ta hay không báo nổi a? Mặc dù Saiki Kusuke mục tiêu cũng không tại Aki Tomoya trên thân. Hắn thậm chí không biết Aki Tomoya kỳ lạ thể chất, nhưng là không hề nghi ngờ. Lần này lựa chọn của hắn là chính xác. Aki Tomoya kỳ lạ thể chất tại đối mặt Saiki Kusuo có thể phát huy ra rất mạnh tác dụng. Không chỉ là như thế, mặc dù một đoạn thời gian rất dài, Aki Tomoya đều không có xuất hiện qua Vision, nhưng là hắn nhớ kỹ tại một lần nào đó nhìn thấy Vision bên trong. Hắn thấy qua Saiki Kusuo, Saitama còn có một chút tồn tại cường đại, bị chính mình đánh bại hình tượng. Nếu có hắn toàn lực phối hợp, Saiki Kusuke muốn thắng qua Saiki Kusuo điểm này tựa hồ có khả năng đạt tới. Đương nhiên, từ đủ loại phương diện tới nói, Aki Tomoya cũng sẽ không đi viện trợ Saiki Kusuke. Thần thần bí bí, ngươi là muốn trở thành một cái thần côn sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chỉ là cười, nhưng là không nói gì dáng vẻ. Makishige Kurisu không khỏi quệt miệng nói ra. Một ít chuyện ta cũng không thể xác định, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là không cần phải nói đi ra tương đối tốt. Aki Tomoya giải thích một chút, cắt tương đương. Đối với Aki Tomoya giải thích, Makishige Kurisu biểu thị chính mình không tin. Nói đến, Saiki đồng học cứ như vậy nghĩ thắng sao? Bại bởi ca ca của mình một lần cũng không có gì a. Không nghĩ tới Saiki đồng học xem ra cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Thực chất bên trong lại tốt như vậy mạnh a. Đại khái chỉ là nhắm vào mình ca ca tốt như vậy mạnh. Đi, Aki Tomoya hồi tưởng một cái chính mình trong ấn tượng Saiki Kusuo. Tựa hồ cũng không có mọi chuyện đều muốn lòng tranh cường háo thắng. Hắn càng ưa thích chính là làm một cái nhỏ trong suốt. Nếu không, nếu là hắn lòng háo thắng cường đại lời nói, ở cấp 3 thời điểm sẽ ôm đồm PK trường cấp 3 tất cả đệ nhất đi. Lúc nhỏ không hiểu những thứ này, chỉ là đơn giản không muốn nhìn tên kia dám thúi dáng vẻ mà thôi. Sau khi lớn lên, cho dù là muốn thua, hắn cũng chỉ sẽ cảm giác là vũ nhục đi. Trong lúc đó, Saiki Kusuo xuất hiện ở giữa hai người. Nói thật ra, ngay tại nói chuyện trời đất hai người bị giật nảy mình. Saiki, người bộ dáng này bỗng nhiên xuất hiện sẽ đem người dọa mắc lỗi. Nhìn trong tay mình bởi vì Saiki Kusuo bỗng nhiên xuất hiện dẫn đến rơi vãi một bàn trà. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Nha, nhẹ gật đầu. Saiki Kusuo sử dụng siêu năng lực đem cái bàn cùng trà khôi phục được nguyên trạng. Ta cũng không muốn bộ dạng này đột nhiên xuất hiện. Bất quá nghe các người một mực trò chuyện liên quan tới ta chủ đề, ta cảm giác chính mình cần phải có chút quyền lên tiếng. Một bên từ Aki Tomoya văn phòng trong tủ lạnh lấy ra cà phê thạch rau câu, Saiki Kusuo một bên bình tĩnh nói. Hở? Aki Tomoya cùng Makise Kurisu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Của ngươi siêu năng lực lại tăng mạnh. Lấy ngắn nhất khoảng cách đến tính toán. Lúc này Saiki Kusuo tại hắn anh hùng hiệp hội trong phòng. Như vậy nơi này cách hắn siêu năng lực phát tác địa phương thế nhưng là khoảng cách phi thường xa. Soi a, chỉ là xuất hiện mới siêu năng lực mà thôi. Hiện tại ai nhắc lên tên của ta hay là nói lên ta, ta đều sẽ cảm giác được. Saiki Kusuo lúc này thần sắc vô cùng âm trầm. Năng lực này đối với hắn mà nói, để hắn hy vọng trong lòng cách mình càng thêm xa vời một ít. Ta xem như minh bạch vì cái gì Kusuke hắn ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Nhìn xem lúc này mặt âm trầm Saiki Kusuo, Aki Tomoya vỗ mạnh vào mồm nhịn không được mở miệng nói ra. Liền Saiki Kusuo loại này trưởng thành tốc độ, cũng trách không được Saiki Kusuke cảm giác được bất lực cùng cam chịu. Thời điểm trước kia còn có thể nghĩ biện pháp tới thử lấy âm hắn một cái. Hiện tại chỉ cần nhấc lên hắn liền sẽ bị hắn phát giác được. Nếu là dựa theo tốc độ tiến hóa tới nói không chừng lúc nào liền biến thành chỉ cần nghĩ đến hắn liền sẽ bị phát giác được trong lòng. Một ý nghĩ, đợi đến lúc này, Saiki Kusuke đoán chừng sẽ cảm giác chính mình triệt để đã mất đi hy vọng. Nguyên bản ta muốn dùng cái này siêu năng lực, cố ý thua một lần. Bất quá tên kia so với trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Tại tăng thêm đối với ta vô cùng hiểu rõ, cho nên ta thất bại. Nói đến chỗ này, Saiki Kusuo không khỏi vô cùng bất đắc dĩ. Nói đến hắn bỗng nhiên rời khỏi, sau đó làm ra dáng vẻ như vậy, sự tình nói không chừng cũng cùng cái này có quan hệ. Lần trước ta thua, thời điểm hắn vô cùng tức giận, đồng thời còn có một ít tuyệt vọng, cho nên ta mới muốn ta nhờ các người hỗ trợ. Ta ngu xuẩn ca ca a, ngươi có thể để ta bớt lo một chút đi. Nói một tràng, Aki Tomoga dùng tay viện trợ Saiki Kusuo tổng kết một cái. Nếu như là bộ dạng này, vẻn vẹn là dựa vào lấy ta hỗ trợ đánh bại Kusuke tên kia là không được đi. Aki Tomoya khóc khỏi, nâng cằm lên nhìn xem Saiki Kusuo hỏi. Đương nhiên không được, bởi vì ngươi căn bản là không có cách đánh bại tên kia. Phủi Aki Tomoya liếc mắt, Saiki Kusuo đem tầm mắt của mình bỏ vào Makise Kurisu trên thân. Xin nhớ, Aki Tomoya, ngoặc kép, báo nổi, có tin ta hay không báo nổi a? Được rồi, Saiki đồng học ngươi cũng không cần tại khí Tomoya, nghĩ đến ngươi nhất định là có kế hoạch gì, muốn cùng chúng ta nói đi, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Dù sao Saiki Kusuo đối với mình siêu năng lực giác quan là phi thường mâu thuẫn. Bình thường tới nói dùng siêu năng lực cảm giác được sự tình đều sẽ làm như không thấy. Nếu không hắn sẽ bận bịu chết. Liền hiện tại tới nói, nếu là mỗi cái nhấc lên hắn người hắn đều di động trong nháy mắt đi qua trò chuyện một ít ngày. Như vậy hắn thời gian một ngày đoán chừng đều sẽ dùng tại cái này bên trên. Không có cái gì tốt phương pháp hay là kế hoạch, ta mới có thể tới. Tên kia tình huống biến đổi càng thêm làm người nhức đầu. Nghĩ đến hôm qua, chính mình đi gặp hắn thời điểm, lời hắn nói, Saiki Kusuo đầu không khỏi bắt đầu đau. Cũng không cần phiền phức như vậy. Trước hết để cho chúng ta đem hắn đánh bại đằng sau đang nói cái khác à. Thực sự không được, có thể để hắn đem mục tiêu của mình từ trên người của ngươi chuyển rời đến những người khác trên thân. Nói ví dụ ngươi chỉ định một người, đối với tên kia nói muốn khiêu chiến ngươi, trước đánh bại hắn loại hình, hoặc là nói, tại trên một ít sự tình cố ý thua cho một người. Để người kia trở thành tên kia mục tiêu mới, Aki Tomoya cười trên nỗi đau của người khác nói, mỗi lần nhìn thấy Saiki Kusuo đau đầu dáng vẻ, không biết vì sao trong lòng của hắn liền sinh ra một tia cảm giác vui thích. Loại cảm giác này, đại khái bên trên cùng Raphael khi nhìn đến Satanichia thời điểm không kém bao nhiêu đâu. Chậm rãi, nói thật ra, Aki Tomoya cảm giác chính mình cũng có chút biến thái. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo hai mắt tỏa sáng, theo sau mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Aki Tomoya. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ là tìm được một cái tốt mục tiêu. Bất quá chỉ là một lát hắn liền 10 phần ghét bỏ lắc đầu. Đón loại này ghét bỏ ánh mắt, nguyên bản còn có chút tự đắc Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem hắn. Ngươi vừa vặn biểu lộ là có ý gì? Là ta cảm giác không sánh bằng hắn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.